nghịch tập sủng nhanh còn kịp. Chương 1431, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1432, nói xong, Tohi xoay người rời đi advertisement. Tohi đi rồi, toàn bộ biệt thự quay về yên lặng, chẳng còn bất cứ thanh âm nào, viền mắt Mạc Tuân đỏ thắm nhìn chiếc USB nho nhỏ đặt trên bàn trà kia thể như cả thế giới đều yên tĩnh lại. Mỗi câu, mỗi chữ Tohi nói, vẫn còn rung động trên buồng tim anh, làm anh chấn động, anh khẽ động, sau đó cầm lên cái USB kia. USB ghi chép tất cả thời gian của cô và các con, Mạc Tuân gắt gao siết USB trong lòng bàn tay mình, xoay người lên lầu. Advertisement, anh vào thư phòng, cắm USB vào trong máy vi tính, rất nhanh bên trong video liền nhảy ra. Ngón tay thon dài của Mạc Tuân đè lên phím ấn vào chữ. Bắt đầu, khung cảnh là ở Lan Lâu Cổ Quốc lần đầu tiên Lê Hương siêu âm thai, bác sĩ trưởng là Lâm Thủy Giao, dụng cụ y học trong tay Lâm Thủy Giao xoay xoay trên bụng Lê Hương. Hoa Lê Hương, con ấy mẹ phải khen là gen quá cường đại, hay là chàng rể kia quá xuất sắc hả, con lại mang đến tam thai. Thật ạ, Lê Hương rất kinh hỉ. Dĩ nhiên, tự con nhìn đi. Máy ảnh rơi trên màn hình của máy siêu âm, lần đầu tiên Mạc Tuân thấy được dáng vẻ của Dịch Dịch, Bì Bì và Tỉnh Tỉnh vẫn còn ở trong bụng Lê Hương, ba đứa nhỏ như vậy, vẫn là tiểu sinh mệnh mềm mại và mới lạ không gì sánh được. Rất nhanh màn ảnh chuyển, Lê Hương xuất hiện ở trong màn ảnh, cô nằm lì ở trên giường, khuôn mặt nhỏ lớn chừng bàn tay đã gầy rất nhiều, không một chút phấn son, sạch sẽ đến lạ, lại lộ ra vài phần yếu ớt của bệnh tật, mái tóc đen thanh thuần rủ xuống trên vai cô, đôi mắt trong vắt ấy nhìn vào màn ảnh, mềm nhẹ cất tiếng. Mạc tiên sinh, bây giờ anh đang làm gì đó? Em có một tin tức tốt muốn nói cho anh biết, em mang tam thai đó, chúng ta có ba cục cưng, Mạc tiên sinh, chúc mừng anh sắp làm bồ rồi đó. Video lại truyền cảnh, Lê Hương đã mang thai hơn 4 tháng, cô đặt tay nhỏ trên bụng mình, lúc này cái bụng khế động, cục cưng bên trong đá cô một cái. Lê Hương xuất hiện ở trong màn ảnh, cô mang thai hơn 4 tháng đã không còn trẻ nữa rồi, trên khuôn mặt nhỏ đã có rất nhiều nếp nhăn, như là đã đến tuổi 30. Thế nhưng đôi mắt ấy vẫn sáng rực động lòng người như cũ, cô nhìn màn ảnh, mặt cười mày cong. Hello Mạc tiên sinh, hôm nay em có một tin tốt và một tin xấu muốn nói cho anh muốn nghe cái nào? À, anh muốn nghe tin tốt trước à, tin tốt chính là hôm nay cục cưng biết đạp rồi đó, vừa rồi cục cưng còn đá em một cái. Nhưng tin tức xấu là chất độc trên người em không tốt lắm, mỗi ngày em lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được già yếu đi. Mạc tiên sinh, em sẽ càng ngày càng xấu xí, anh sẽ ghét bỏ em không? Đương nhiên sẽ không, dẫu sao anh cũng không thấy được may mắn. Anh không ở đây, nói rồi Lê Hương giơ tay lên hất mái tóc dài, khi ngón tay cô xuyên vào tóc đầu ngón tay đã nắm một mớ tóc dày. Cô bắt đầu rụng tóc rồi. Lê Hương khựng lại, nhanh chóng giấu nhúm tóc ấy đi không để anh thấy được, cô vươn tay tắt video. Lỗi rồi, quay lại. Thời điểm quay video kế tiếp Lê Hương đã mang thai hơn 6 tháng rồi, cô xuất hiện ở trong màn ảnh, nhưng trên đầu đội mũ, trong nháy mắt nếp nhăn trên mặt đã sâu hẳn, cô như đã hơn 50 tuổi. Lê Hương ngồi trên ghế mây, nhìn màn ảnh, cô đang rất nỗ lực cười, thế nhưng ánh sáng trong mắt đã không còn sáng như trước nữa. Cách chương.